Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, thỏa hiệp Lý Thanh La. Không biết nguy cơ, mắt thấy một màn này. Cửu tay cực kỳ thừa tứ huyền môn người thức thời lui ra quét tước chiến trường. Căn bản không dám hướng cái kia nhìn nhiều. Khó có được chủ thượng có như thế nhã hứng. Chính là cái kia hoàng cung phi tử đều có thể vì chủ thượng giành được. Huống là Mạn Đà Sơn Trang một cái vương phu nhân. Một đạo tấm bình phong thiên nhiên trong nháy mắt hình thành. Lý Thanh La nhìn ôm Vương Ngữ Yên đi về phía trước đi phương thành. Trở lại từ đầu nhìn một chút đi xa những người còn lại. Trong lòng khẩn trương, không khỏi bước nhanh hơn đuổi theo hỏi. Công tử có gì yêu cầu nói rõ chính là. Thanh La nếu là có thể làm được tất nhiên quên sống chết cũng muốn làm được. Vậy mà phương thành cũng là đột ngột dừng lại. Lý Thanh La dừng chuyển không kịp liền đụng vào phương thành rộng rãi trên lưng. Phương thành chỉ cảm thấy trên lưng một hồi mềm mại cảm giác đánh tới. Trong lòng chú dị Lý Thanh La cái kia quần lụa mỏng che đậy phía dưới lại có kích thước như vậy. Cho là thật không thể nhìn không mặt ngoài võ thuật. Lý Thanh La nhiều năm qua giữ mình trong sạch. Chợt một cái cùng phương thành như vậy tiếp xúc thân mật. Không khỏi trong miệng thở nhẹ một tiếng, đuổi 26 vội vàng lui về sau mấy bước, trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia não ý, liền nghe được phương thành mang theo nhè nhẹ quỷ dị thanh âm tiếp tục vang lên. Phu nhân thật là nguyện ý quên sống chết, Lý Thanh La bất chấp xấu hổ, nhanh lên nói tiếp, như công tử nguyện ý buông tha tiểu nữ, tiện thiếp tất nhiên dốc túi tương báo. Trả giá tất cả, ha ha, trả giá tất cả ngược lại cũng không cần, rất đơn giản yêu cầu. Phu nhân hiện tại là có thể làm được phương thành xoay người lại. Ôm Vương Ngữ Yên liền như vậy mang theo mỉm cười mà nhìn nàng. Một lúc lâu, hai người mới mật trò chuyện xong tất, xem như là đạt thành chung nhận thức. Bất quá, nghĩ đến chính mình vừa rồi cái kia trạng thái. Phương Thành không khỏi chíu khởi một tia mi, đầu, mặc dù mình trong lòng mới gặp gỡ Lý Thanh La lúc là đối với nàng nổi lên một tia kính chi tâm thế. Nhưng vừa rồi cái loại này hơi tà dị trạng thái thực sự không giống bình thường hắn. Trong lòng cả kinh, liền từ đầu đến chân bắt đầu nhìn quét trong cơ thể của mình. Chớ không phải là nổi lên cái gì tâm ma hay sao? Theo cái này đảo qua nhìn. Sắc mặt của hắn dần dần cổ quái. Phương Thành trong khoảng thời gian này công lực tiến triển quá nhanh. Phải biết rằng hắn một năm này tiến bộ là đủ bù đắp được bình thường đại tông sư mười mấy năm vào. Sao mà khủng bố, càng nguyên nhân chủ yếu hay là tiên thiên chí tôn âm dương đan dệt sinh công môn thần công này. Không nói khoa trương chút nào. Trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc như vậy tối đa đất chính là ỷ lại môn thần công này. Cụ thể một điểm chính là ỷ lại môn thần công này song tu chi pháp. Mà cũng liền mang đến nhẹ nhẹ vấn đề. Tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công vốn là phương thành dung hợp mấy môn đạo gia trí cao. Vô thượng tuyệt học cộng thêm chính mình vô số lĩnh ngộ mà thành. Nhiều năm như vậy. Tương đương bộ phận thời gian chính là tốn ở tìm hiểu môn thần công này bên trên. Có thể nói, môn công pháp này sớm đã đột phá phía thế giới này hạn mức cao nhất. Có thể cùng kẻ sánh vai lác đác có thể đếm được. Mà đạo gia thần công vốn là chú trọng âm dương tương hợp lý lẽ. Ở sáp nhập vào Vu Hành Vân Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công sau đó liền nổi lên một ít. Thần bí biến hóa. Theo Phương Thành khoảng thời gian này ứng dụng, môn thần công này đã càng ngày càng hướng một môn đôi tu thần công chuyển hóa. Phương thức chính là ở Phương Thành nổi lên một tia chiếm hữu chi tâm sau đó. Thần công lặng yên không một tiếng động tự hành vận chuyển. Phóng đại hắn muốn chiếm làm của riêng, muốn thúc đẩy đôi tu hành vì tăng trưởng công lực. Đây cũng là Phương Thành dây lát không bắt bẻ, nếu như chủ động khắc chế. đương nhiên sẽ không có bị một môn công pháp ảnh hưởng tâm trí đạo lý. Đương nhiên, cũng cho dù ảnh hưởng cũng sẽ không đối với Phương Thành tạo thành bất kỳ tác dụng phụ. Chỉ bất quá có đôi khi sẽ phóng đại hắn phương diện nào đó ý tưởng mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận trước sau then chốt, hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Tiếp tục như thế, chẳng phải là muốn, dù sao, muốn rất nhanh để thăng công lực liền không thể tránh khỏi phải muốn cùng nữ tử ô bất quá. Dù vậy, cũng muốn Phương Thành để mắt có con gái tử mới có thể có hành động. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này tổng kết một chút kinh nghiệm. Càng là tuyệt sắc, càng là số mệnh thâm hậu, càng là công lực cao nữ tử. Cùng hắn song tu sau đó hai người lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Dựa theo trước kia Phương Thành có lẽ sẽ chống cự. Bởi vì, này tất nhiên sẽ mang đến vô tận phiền phức. Không phù hợp hắn ở cổ mộ tu luyện tới thần công đại thành quy tắc làm việc. Nhưng phàm là số mệnh thâm hậu bên cạnh cô gái có thể nào không có phiền phức. Xưa nay hồng nhan họa thủy chính là như vậy. Thế nhưng theo Phương Thành công lực càng ngày càng sâu, hắn gần nhất trong lòng thường xuyên nổi lên 527 báo động. Ý, cảm giác kia, giống như là phía thế giới này phát ra cảnh cáo, nói cho hắn biết thời gian không nhiều lắm, phóng Phật có nguy cơ vô hình đang áp sát. Chỉ có công lực thâm hậu giả mới có loại này cảm giác. Dựa theo Phương Thành phỏng chừng, sợ rằng đột phá trước ngày mới có thể tiếp thu càng thêm hoàn chỉnh tin tức. Vì vậy hắn biết, chính mình đứng ở trong cổ mộ tu luyện tới vô địch thiên hạ sách lược sợ rằng phải sửa đổi một chút. Hắn cần phòng ngừa chu đáo, tẫn sắp tu luyện đến tiên thiên đạt được càng thêm hoàn chỉnh tin tức. Mới có thể có nơi nhằm vào đi chuẩn bị lấy ứng đối cái kia không biết nguy cơ. Không làm đến một vạn tay chuẩn bị trong lòng là thật khó an. Đây cũng là hắn trước đây đối với Vương Ngữ Yên như thế ưu đãi nguyên nhân. Phương Thành mâu quang tựa như biển, ba cái tử nhìn xuyên thế giới. Không phải không cần biết ngươi là cái gì, ta thật vất vả sống lại một đời, tuyệt đối không cho phép ngươi hủy diệt. Nhân vật chính rốt cuộc phải chủ động đi ra ngoài phóng đáng. Thế nhưng còn có thể là trước sau như một thận trọng. Biến chi thận trọng trở thành chủ động đánh ra thận trọng. Cũng sẽ không đột ngột. Mọi người có thể đoán một chút cái này nguy cơ là cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN